Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, châm chọc khiêu khích. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếp theo hỏi, những không gian khác tháp cái gì thời điểm mở ra? Chiến thần tháp đã không cách nào tiến vào. Có thể lui mà cầu thấp hơn tiến vào những không gian khác tháp. Có cơ hội đạt được lợi ích, hắn là sẽ không bỏ qua. Những không gian khác tháp mở ra thời gian muốn lâu một chút. Nhưng khôi lỗi tháp cuối tháng sau thì sẽ mở ra. Ngươi muốn tiến vào, ta có thể giúp ngươi. Lý Trấn Phong suy nghĩ một chút, nói ra, đa tạ hiệu trưởng. Tô Nghĩa mừng lớn nói. Lý Trấn Phong cười cười, tiếp lấy nói nghiêm túc. Hai kiện giáp ra, ta giúp ngươi giải quyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa nuốt nước bọt, kém chút miệng phun hương thơm. Hai kiện giáp ra không sai biệt lắm 500 vạn lam tinh tệ. Lý Trấn Phong há miệng liền muốn. Cùng bắt chẹt khác nhau ở chỗ nào? Không có, Tô Nghĩa bực mình nói. Lý Trấn Phong là càng ngày càng quá mức, cũng càng ngày càng không biết xấu hổ. Hắn nếu là lựa chọn thỏa hiệp lời nói, Lý Trấn Phong về sau khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm. Cho nên, nhất định phải chống lại đến cùng. Không có liền không có. Ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Lý Trấn Phong cười ha ha. Khôi lỗi tháp bên trong mặc dù không có ma nhân cùng hung thú, lại có thực lực mạnh mẽ khôi lỗi. Bản ý của hắn cũng là hy vọng Tô Nghĩa tham gia. Đương nhiên, có thể thừa cơ theo Tô Nghĩa trên thân vơ vét điểm chỗ tốt tốt nhất. Không vớt được cũng không có cách nào. Đi thôi, thí luyện tháp lập tức muốn mở ra. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Trấn Phong chào hỏi một tiếng, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Tô Nghĩa năm người theo sát phía sau. Lúc này thí luyện tháp bên ngoài tụ họp 4 làn 6 người. Mỗi một quận học viện cắt thành một phái. Tô Nghĩa bọn người đi quá khứ tự nhiên là nguyên thành 2 sở học viện ở chỗ đó. Lão Lý đầu, làm sao mới đến? Nhìn đến Lý Trấn Phong thời điểm, Tưởng Vân Hoa cười lên tiếng chào hỏi. Không có đến trễ là được. Lý Trấn Phong không quan trọng nói. Tô Nghĩa, các ngươi đã tới. Liễu Thiến Nhi mấy người cũng đều ào ào hướng về phía trước cùng Tô Nghĩa chào hỏi, thì liền Lăng Hạo Thiên đều nhăn nhăn nhó nhó đi tới Tô Nghĩa bên người, nhỏ giọng nói: Tô Nghĩa, lần trước sự tình đa tạ, ta Lăng Hạo Thiên thiếu ngươi một cái nhân tình. Hôm qua là Tô Nghĩa giúp đỡ cầu tình, hắn mới không có bị khai trừ, cho nên đối Tô Nghĩa vẫn là rất cảm kích. Chuyện quá khứ đừng nhắc lại. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ân, Lăng Hạo Thiên nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Lại tại lúc này, một tên dáng người khôi vĩ, sắc mặt ngăm đen lão giả đi nhanh tới. Đi tới gần, cười ha ha. Lý Trấn Phong, ta nghe nói các ngươi học viện có 5 tên học sinh thu được tiến vào thí luyện tháp danh ngạch. Cũng không tệ lắm nha. Có tiến bộ rất lớn. Được nghe. Lý Trấn Phong sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Tô Nghĩa cũng hơi hơi nhíu mày. Đối phương rõ ràng cũng là tới chào phúng. Thế nhưng là Lý Trấn Phong thân là thứ 3 cổ võ học viện hiệu trưởng, lại là một tên tụ phách cảnh tứ trọng võ giả, thân phận đã không thấp. Đối phương trước mặt nhiều người như vậy công nhiên châm chọc, đây là một chút mặt mũi cũng không cho Lý Trấn Phong. Bao lớn cừu hận, Bàng Tinh Vũ, ngươi thiếu xem thường người. Lý Trấn Phong trừng Bàng Tinh Vũ liếc một chút, hừ lạnh nói, học viện chúng ta tuy nhiên chỉ có 5 tên học sinh, nhưng mỗi cái đều là tinh anh, có thể không phải là các ngươi Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện những cái kia mặt hàng có thể so sánh. Phi Vân Thành tọa lạc tại Bình Sơn quận, mà Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện tại toàn bộ Bình Sơn quận cũng là số 1 số 2 mạnh đại học viện. Chỉnh thể thực lực hoàn toàn nghiền ép nguyên thành 3 chỗ học viện. Nhưng là, Bàng Tinh Vũ vừa đến đã châm chọc khiêu khích, lấy Lý Trấn Phong tính khí, đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bàng Tinh Vũ đánh giá Lý Trấn Phong liếc một chút, cười khẩy nói, Lý Trấn Phong, nhiều năm không thấy, người ưa thích khoác lác mau bệnh là một chút cũng không có đổi a, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm.